Mở mắt thấy thần tài. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, Mạnh Thái Như đột nhiên nghĩ tới những sơ hở trong lời nói của Lý Phi, hắn luôn miệng nói muốn tìm xem Minh chồng như thế nào. Nhưng với tình hình lúc đó, hắn hoàn toàn có võ số cách để tìm. Hơn nữa có cần thiết để tìm xem mình trông như thế nào không? Bởi vì trước đó Mạnh Thái Như đã từng hỏi Lý Phi Hồng quá trình cứu mình, đều là do đàn em nói mới biết được mình bị bắt cóc đi đâu, ở phòng nào. Hắn mới đến thẳng đó để cứu mình, sao lại còn tốn sức để tìm xem mình trông như thế nào để làm gì chứ? Với lại còn có, làm thế nào mà anh Bình Phàm biết được chuyện này? Anh ấy thực sự đến quán bar à? Theo tính cách của anh Bình Phàm thì anh ấy không thích những nơi thế này. Chỉ có Trần Hạo là biết rõ chỗ Minh đã đi. Mẹ kiếp, Mạnh Thái Như không thể bình tĩnh được nữa, chẳng lẽ Trần Hạo chính là anh Bình Phàm? Ha ha ha, bỗng nhiên Mạnh Thái Như bật cười. Không đâu, sao có thể chứ? Mình nghĩ cái gì vậy không biết, nói không chừng có hiểu lãm gì đó, đợi ngày mai đi tìm Trần Hạo hỏi cho rõ ràng tình hình rồi hãng tính tiếp. Trái tim Mạnh Thái Như vừa mới bị kích động treo lơ lửng cuối cùng cũng đã ơi xuống, một đêm không nói nên lời. Hôm sau là thứ bảy, cho nên Trần Hạo dậy muộn một chút. Đợi đến khi điện thoại của mình reo thì mới mơ mắt. Liếc nhìn, là Lâm Y Y gọi. Đã mấy ngày không liên lạc rồi, không biết hôm nay Lâm Y Y gọi cho mình có việc gì? Trần Hạo nghi ngờ hỏi một câu, sau đó ấn nút nhận. Cậu Trần, cậu đang bận sao? Lâm Y Y nhỏ giọng hỏi. Không bận, có việc gì à? Trần Hạo hi, là thế này cậu Trần, chẳng phải lần trước cậu giả làm bạn trai tôi giúp tôi một lần đó sao? Nhưng mà hôm nay, cô họ của tôi ở Vân Cảng, có thêm mấy người họ hàng thân thích ở phía Bắc nữa, hẹn nhau hôm nay sẽ đến Kim Lăng chơi, đi thăm ba tôi. Nhưng mà Tổng Giám Đốc Triệu ở phố Thương Mại có hai cuộc họp liên tiếp, ba tôi cũng đi họp nên bảo tôi đi với họ. Lâm Y Y nói với giọng dễ thương, à, vậy thì cô đi cùng đi, đi chơi với bọn họ vui vẻ. Nếu muốn đến Sơn Trang suối nước nóng, tôi sẽ sắp xếp cho cỏ một căn phòng sang trọng. Trần Hạo nói, mặc dù ban đầu có chút hiểu lầm với Lâm Y Y, bị cô ta đánh. Nhưng hiện tại sau khi đã trải qua một số chuyện, hai người cũng được xem như là những người bạn rồi. Trần Hạo cũng không thấy ngượng nghịu gì, nhưng mục đích của Lâm Y Y rõ ràng không phải cái này. Cậu Trần, không phải tôi muốn cậu sắp xếp ở Sơn Trang suối nước nóng, tôi muốn hỏi cậu có thời gian không, nếu cậu có thời gian thì có thể cùng tôi đi dạo với bọn họ được không? Báo tôi đi cùng với bọn họ. Vậy chẳng phải cô đang báo tôi giá làm bạn trai của cô nữa sao? Y Y, tôi đã giả làm bạn trai đủ rồi, thực sự là đủ rồi, cho nên cô cũng đừng làm khó tôi nữa. Trần Hạo nghe được ý này thì thẳng thừng từ chối. Bây giờ anh rất kiêng kỵ những việc này. Không phải vì điều gì khác cá, chủ yếu là anh nghĩ cho Tô Đồng Hân. Đã quyết định ở bên Tô Đồng Hân rồi, lúc làm những việc thế này thì phải suy nghĩ cho Tô Đồng Hân chứ. Thế nhưng Lâm Y Y ở đầu kia điện thoại lại khóc nức nở. Được, được rồi cậu Trần, nghĩ cũng phải, tôi là ai mà có thể báo cậu làm nhiều việc cho tôi như vậy được chứ? Chủ yếu là cô họ và mấy anh chị em họ hàng nhà tôi ai cũng nói, bọn họ còn chí đích danh bảo muốn gặp cậu. Được rồi, lần này tôi sẽ nói thẳng với bọn họ, cậu không phải bạn trai tôi không xứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi không khiến cậu khó xử nữa. Lâm Y Y khóc, khiến cho Trần Hạo cảm thấy hơi ngại. Trần Hạo không thể nghe con gái khóc trước mặt Minh, hơn nữa còn là do mình. Lúc này anh cười khổ gãi đầu, thôi thôi cô đừng khóc nữa, nếu không thì thế. Này đi, hôm nay tôi đi, cô nói địa điểm đi tôi qua tìm có. Vâng, cậu Trần là tốt với Y Y nhất mau. Đầu kia điện thoại truyền đến nụ hôn ngọt ngào của Lâm Y Y ờm. Trần Hạo đồng ý với Lâm Y Y lần này cũng xem như là muốn kết thúc, gọi là giúp người thì giúp đến cùng, tiễn Phật tiền đến Tây Thiên. Mình đã giúp cô ấy phần đầu rồi thì giúp nốt cô ấy phần cuối luôn vậy. Thôi được, đi thì đi thôi. Trần Hạo thay quần áo, vì giờ này cũng đã muộn rồi, có rất nhiều người lái xe cho nên Trần Hạo dứt khoát gọi xe đi, đến tìm Lâm Y Y. Xe công nghệ, sau đó lại cùng đi xe nhà Lâm Y Y đã sắp xếp đến sân bay Kim Lãng đón người. Lúc này, ở lối ra của sân bay Kim Lăng, có một hàng nam nữ 8-9 người. Có người trung niên, cũng có những người trẻ tuổi xinh đẹp. Di Lâm, làm sao đây, chẳng phải đã nói với Y Y rồi sao, chúng ta 9 rưỡi đã tới, giờ sắp 10 rưỡi rồi mà sao chị ấy còn chưa tới nữa nhỉ? Văn Quân, con đừng có lo, nói không chừng Y Y có chuyện gì nên hoãn lại, yên tâm đi, vừa nãy gọi điện con bé báo sẽ đến ngay thôi. Ha ha, trước đây có đến Kim Lãng một lần, giờ trông thay đổi nhiều đấy, chắc chắn là rất nhiều chỗ vui chơi nhí. À đúng rồi Hồng Hà, chẳng phải lần trước chị nói Y Y đưa bạn trai con bé đến nhà chị chơi sao? chàng trai đó thế nào? Sao, trong điện thoại chị cứ báo cậu ta không được, cũng không thèm nói cho rõ. Lúc này, một người phụ nữ trung niên trông vô cùng giống Lâm Hồng Hà hỏi bà ta là Lâm Hồng Cúc, hai người là chị em ruột, nhưng bà ta lấy chồng ở phía Bắc, hiện nay đang làm giám đốc cho một đơn vị chứng khoán, lương một năm là 1 triệu tệ. Hử, đừng nói đến tên nghèo đó nữa, nghĩ tới là lại thấy tức. Tên đó ấy à, trùng được vé số là vèn váo đắc ý không biết mình họ gì nữa hả? Hơn nữa nhà cậu ta nghèo lắm, làm đếch gì có tiền đâu. Muốn lừa gạt người khác mà không mất gì đấy, ban đầu chị muốn giới thiệu Ngô Cường, con trai của bạn chị cho y quen, cuối cùng thì sao? Ôi, Lâm Hồng Hà nghĩ đến Trần Hạo là lại tức không để đầu cho hết, loại người này mà cũng muốn bước vào cửa nhà họ Lâm bọn họ sao, mơ đi. Có thể là thấy cậu ta Tiểu Mi lại cảm thấy phát ớn nên lần này bảo thế nào con bé cũng không chịu đến. Hơn nữa từ lần trước Trần Hạo đến nhà chúng ta, sau khi cùng nhau tham dự dạ tiệc du thuyền cho các cậu ấm cô chiêu về, Tiểu Mi cứ ủ rũ không vui, ít nói hơn hắn, hỏi con bé làm sao nó cũng không chịu nói. Lâm Hồng Hà phẫn nộ nói, chắc là thấy tên nghèo đó nên buồn nôn đấy mày. Ha ha ha, Hồng Hà chị càng ngày càng độc miệng đấy, chị như vậy mà nói mấy đứa nhỏ sao? Nhưng mà em thật sự muốn gặp tên Trần Hạo kia đẩy, xem thứ có tởm đến vậy không? Lâm Hồng Cúc không nhịn được cười gượng. Đương nhiên là tởm rồi, quả thực là không thể so được với những đứa cháu rể của chị mà hôm nay em dẫn đến đâu. Hóa ra lúc này, có 3 cô gái trẻ nằm tay 3 chàng trai đang đứng bên cạnh Lâm Hồng Cúc. Cô một cô gái tuổi khoảng 24-25 lắm, 2 cô gái còn lại chồng có, vé cùng tuổi với Lâm Y Y, 3 cô gái đều rất trắng, đôi mắt cũng rất ngạo nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đều là chị em họ của Lâm Y Y, ở bên cạnh là bạn trai của các cô gái. Thêm nữa, 2 cô gái nhỏ tuổi hơn là con gái của Lâm Hồng Cúc, còn cô gái hơi lớn tuổi hơn có khuôn mặt lạnh lùng kia là cháu gái cố chồng Lâm Hồng Cúc cùng đến đây chơi. Mẹ còn nói gì con độc miệng nữa à, hừ, con muốn hỏi trên thế giới này còn ai độc miệng hơn mẹ nữa chứ? Bạn trai cũ của chị con suýt chút nữa đã bị mẹ mỉa mai đến nhảy lầu tự tử đấy. Lúc này, cô gái nhỏ tuổi nhất ăn mặc trang điểm vô cùng thời thượng nói. Biến, con bé đáng chết con đấy, nói xong nói bậy mẹ đánh chết con, mẹ mà gọi là độc miệng à, mẹ chỉ nói thật thôi. Nhà không có lấy một công ty nào lợi nhuận chục triệu, như vậy mà đòi cưới con gái Lâm Hồng Cúc này. Em, lợi nhuận hàng năm của công ty ba bọn con đã bao nhiêu rồi, hừ hát Lâm Hồng Cúc đeo kính râm, lạnh lùng nói. Mọi người cũng bật cười, đột nhiên cô gái chí tay về phía Lâm Y Y đang đi qua cùng với Trần Hạo ngoài cửa. Cách chương.